Công lược Nam Phụ, chương 4, công lược hoàng tử mất nước 03, góc truyện audio.com, edit, Ayacinta, nàng mãnh liệt phản kháng, lớn tiếng kêu cứu, nhưng hai hạ nhân cũng không biết đi nơi nào. Không có người đến giúp nàng, nữ nhân yếu đuối, làm sao phản kháng được một tráng niên nam tử đây. Trong hốt hoảng, nàng tìm thấy kéo, dưới tình thế cấp bách cây kéo đâm trên cổ em chồng nàng. Gã tắt thở bỏ mình. Mà ngay khi nàng đang luống cuống tay chân, hai hạ nhân trở về, nhìn thấy người em chồng ngã vào trong vũng máu, cùng hai tay nhuốm máu của nàng, hai cái hạ nhân sợ đến nỗi vội vã đi tới nha môn báo án. Bởi vì nguyên thân nói là xuất phát từ phòng vệ, vì lẽ đó mới ngộ sát em chồng mình. Nhưng nha môn một mực muốn đổ cho nàng tội danh mưu sát, làm sao nàng có khả năng sẽ nhận tội. Sau đó liền xuất hiện cảnh tượng Lăng Vô Đề mới tới thế giới này. Vụ án của ký thể rõ ràng chính là ngộ sát, nhưng là vị huyện lệnh này mới nhậm chức. Chính là tân quan Thượng Nhâm Tam Bà Hòa sao, rõ ràng là vụ án này không được coi là trọng án, ký thể xuất phát từ tự vệ mới ngộ sát. Sao tân quan Thượng Nhâm Tam Bà Hòa, vị quan mới sau khi nhậm chức thì sẽ lấy hai, ba sự kiện lớn có ích cho bách tính để chứng minh tài cán của mình, tạo sự chú ý cho người khác. Nhưng sau này họ còn làm việc vì dân nữa hay không thì điều này khó mà nói được. Theo lý thuyết tự vệ mà giết người thì hình phạt sẽ không nặng. Nhưng tân huyện lệnh lại muốn trăm phương ngàn kế biến vụ án này tạo thành một án mưu sát để thể hiện năng lực phá án của hắn. Nguyên thân có đánh chết cũng không chịu nhận tội mưu sát, cho dù tân huyện lệnh đã nói, chỉ cần nàng nhận vẫn không phán tử hình nàng. Nguyên thân không hiểu tại sao huyện lệnh nhất định phải bắt nàng nhận cái tội mưu sát này, vẫn kiên quyết không nhận. Nếu như ký ức của nguyên thân không có sai, vào ngày mai cũng chính là lúc vụ án của nguyên thân được tái thẩm, trùng hợp có Đào từ nữ giả nam trang, chạy đến cái thị trấn nhỏ này du ngoạn xem trò vui. Nhìn thấy nguyên thân vẫn luôn kêu oan, Đào từ tự nhiên là rất đồng tình với nguyên thân đang bị thương nặng. Nàng ấy liền yêu cầu một nam phụ đến cùng nàng, một thế tử thân vương, đến thẩm án này cho nguyên thân một cái công đạo. Sau đó vì báo ân, nguyên thân làm thị nữ của Đào từ. Cho nên mới nói, cô xuyên vào thân thể này, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì thân thể này có thể nhìn thấy đối tượng công lược đối tượng nha. Đào Từ ở tại trong hậu viện Thất Vương Phủ, Túc Diệp ở tại ngoại viện Thất Vương Phủ. Tuy rằng thời gian gặp mặt không nhiều thế nhưng tốt xấu có cơ hội gặp mặt nha. Vì lẽ đó, thân thể này vẫn rất thích hợp với nhiệm vụ công lược. Chỉ là thân phận quả phụ của thân thể này, liền có chút. Có điều cũng hết cách rồi, đã tiến vào thân thể này rồi, còn có thể say no với nguyên thân này hay sao? Cho tới việc làm sao để công lược đối tượng nhiệm vụ, bởi vì nguyên thân cũng là một phụ nhân bảo thủ, vì vậy Lăng Vô Đề tiếp nhận xong ký ức của nguyên thân, đầu óc vẫn cứ u mê. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cô cũng chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Có thể là vì bị thương, hình như Lăng Vô Đề bị sốt hoa mắt chóng mặt rất là khó chịu. Cả ngày, cô đều mơ mơ màng màng. Cô không đậy nổi, ngay cả lao dịch đưa cơm thừa tới, cô cũng không có cách nào ăn được, tất cả đều bị những kia con chuột con rán kia chiếm hết. Thật vất vả mới chịu đến ngày thứ hai, Lăng Vô Đề bị bắt tới công đường. Cho, góc truyện audio.com, dù trên người Lăng Vô Đề vẫn đau đến không chịu được, bụng cũng đói đến mức không còn cảm giác gì cả, nhưng trong lòng lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô biết, rất nhanh thôi là cô là có thể được cứu rồi. Lăng Vô Đề bị bắt đến dưới công đường, bị ép quỳ xuống. Hai tay cô chống đất vô lực quỳ ngồi ở chỗ đó. Thăng đường, quỳ, vũ, tiếp theo chính là kinh đường mộc sao của huyện lệnh cộp một tiếng. Tội phụ Trương Lăng, có ý định mưu sát tiểu thúc tử, tội ác tày trời, ngươi có nhận tội hay không? Sao kinh đường mộc, cái khối gỗ để quan lại ngày xưa đập xuống khi tra án trên công đường á? Lăng Vô Đề run run rẩy rẩy dương mắt về phía người đàn ông trung niên ăn mặc trang phục huyện lệnh ngồi trên cao kia. Dân phụ không nhận tội, ánh mắt cô kiên định tàn nhẫn mà trừng gã huyện lệnh kia. Theo cách nghĩ của Lăng Vô Đề, kết cấu đầu óc của cô thực sự là không có cách nào lý giải hành vi của gã huyện lệnh này. Muốn biểu lộ ra năng lực làm việc của chính mình, thẩm tra rõ ràng vụ án của cô cũng không phải là năng lực làm việc của gã hay sao? Tại sao phải biến án này thành mưu sát mới có thể hiện ra năng lực phá án của gã? Huyện lệnh bị Lăng Vô Đề trợn đến sững sờ, lập tức có chút tức giận vỗ vỗ kinh đường mộc. Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn không nhận tội. Là muốn cho đại hình của bản quan hầu hạ hay sao? Đại nhân, đây là vu oan giá họa. Dân phụ đã sớm nói, là tiểu thúc tử ý đồ bất chính với dân phụ xuất phát từ phòng vệ, mới ngộ sát tiểu thúc tử. Dựa theo luật lệ đại mộ, phòng vệ ngộ sát với có ý định mưu sát là tội danh không giống nhau. Đại nhân cưỡng ép dân phụ nhận tội có ý định mưu sát là có dụng ý gì? Lăng Vô Đề nhẫn nhịn đau đớn, gắng gượng thân thể đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xám xịt tiều tụy tràn đầy bất khuất. Lời Lăng Vô Đề vừa mới thốt lên xong, Bách Tính đang xem sử ở ngoài công đường bắt đầu xì xào bàn tán. Nghe nói tiểu thúc tử của Trương Lăng Thị là người chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc. Lúc trước khi trượng phu Trương Lăng Thị còn sống, gia cảnh vẫn rất tốt. Đáng tiếc trượng phu của Trương Lăng vừa đi tiểu thúc tử của Trương Lăng liền chơi hết cả gia sản. Muốn nói tới việc tiểu thúc tử nổi sắc tâm với Trương Lăng Thị, vẫn rất bình thường, ngươi nhìn Trương Lăng Thị này, bộ dáng chật vật như vậy, vẫn xinh đẹp câu người. Theo ta thấy a, nói không chừng là Trương Lăng Thị nhìn gia sản đều bị tiểu thúc tử chơi hết, trong cơn tức giận giết tiểu thúc tử cũng không phải không thể. Không đúng không đúng, ta cảm thấy Trương Lăng Thị này hẳn là giết người để tự vệ. Ta cảm thấy, huyện lệnh trên công đường cao mày cầm kinh đường mộc vỗ mấy lần. Yên lặng, bên ngoài lập tức yên lặng như tờ. Đào Từ Cải Nam Trang đang chen ở trong đám người, nghẹo cổ nghe mọi người thảo luận, lại nhìn Lăng Vô Đề ăn mặc tù phục đang đứng dưới công đường một chút. Ai tương đương viễn biểu ca, huynh nói cái Trương Lăng Thị này, có phải thật sự chỉ là giết người để tự vệ? Đào Từ lấy cùi trỏ hơi đầy Mộ Dung Viễn, nghẹ giọng hỏi. Mộ Dung Viễn khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, ta thấy Trương Lăng Thị khi ăn mặc tù phục dính nhiều máu như vậy, đứng cũng không vững. Nói vậy là đã dùng trọng hình, nhưng nàng ta vẫn không tiếp thu tội mưu sát. Nàng nói năng hùng hồn, ý chí lại kiên định cũng không có. Góc truyện audio.com, cảm giác nửa phần chột dạ, sợ là thật sự chỉ là giết người để tự vệ đi. Mộ Dung Sa vừa nói xong, Đào Từ liền lôi kéo cánh tay Mộ Dung Viễn chen vào bên trong. Ai, tiểu từ, muội làm cái gì vậy? Mộ Dung Viễn không rõ hô lên, nếu Viễn biểu ca đã nói nàng giết người chỉ vì tự vệ, huyện lệnh này rõ ràng là muốn vu oan giá họa, vậy chắc chắn chúng ta phải đi giữ gìn lẽ phải nha. Đào Từ một bên chen, vừa nói với Mộ Dung Viễn. Mộ Dung Viễn nhìn Đào Từ có chút bất đắc dĩ cười cười, đáy mắt tất cả đều là sùng nịnh đối với Đào Từ. Đầu kia, huyện lệnh bị Lăng Vô Đề nói mấy câu như vậy tức giận đến không chịu được, giơ tay chỉ vào Lăng Vô Đề. Ngươi, được không chịu nhận tội đúng không? Người đến, kẹp tay. Cách chương.